Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330: Hải Vương quyết đoán. Mưa to đập tại trên cửa sổ đồm độp rung động. Thô ráp cửa sổ thủy tinh vì vậy mà mơ hồ không rõ. Ẩn ẩn có gió lạnh từ khe hở xông vào ấm áp gian phòng bên trong, khiến người thẳng lên nổi da gà. Đứng tại phía trước cửa sổ kinh ngạc nhìn qua bên ngoài cảnh mưa, một vị quần áo lộng lẫy tóc bạc phụ nhân trên mặt ưu sầu, lông mày nhíu chặt, phảng phất có rất nhiều vô pháp hóa giải tâm sự tồn lưu tâm đáy. Ta tốt phu nhân, lại đang nghĩ nữ nhi. Phía sau truyền đến một đoạn ôn hòa lời nói, để tóc bạc phụ nhân vặn chặt lông mày thư giãn một chút. Cùng lúc đó, một đôi kiên cố cánh tay ôm mà đến, cũng làm cho trong lòng nàng hơi cảm giác an ủi. Nghe nói Westeros người đều rất dã man, thủ đô King Landing cùng nhà vệ sinh đồng dạng thúi. Nàng đau thương nói ra, cũng không rõ ràng nữ nhi hiện tại tình huống như thế nào. Có thể hay không sinh bệnh, nàng còn nhỏ như vậy liền gặp được chuyện như vậy. Chư thần phù hộ, thật hy vọng ta có thể thay thế nàng gặp nạn. Westeros các lãnh chúa một mực có thiện đãi quý tộc tù binh truyền thống. Phu nhân, không cần quá lo lắng. Ta tin tưởng chúng ta nữ nhi không có cái gì ngoài ý muốn. Phía sau người kia trả lời như vậy, nhưng mà cái này tựa hồ vô pháp gọi phụ nhân hài lòng. Thậm chí cả trên mặt nàng ưu sầu không có tán đi mảy may, thậm chí càng lộ vẻ u buồn. Chỉ là tính cách yếu đuối, nàng nhưng cũng không nhiều lời cái gì, mà là một mực kinh ngạc ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Rennie thích nhất trời mưa. Ta còn nhớ rõ nàng khi còn bé mỗi lần gặp phải trời mưa đều sẽ đi ra ngoài la to. Thật là kỳ quái, cũng không thấy nàng sinh bệnh. Nữ nhi của chúng ta đương nhiên sẽ không xảy ra bệnh. Người bên ngoài đều nói nàng nhận qua mặt trăng chúc phúc, có thần linh phù hộ. Đã có thần linh phù hộ, vì cái gì nàng sẽ còn bị người tù binh? Nàng quá tinh nghịch, đi cái kia không tốt, nhất định phải vụng trộm chạy tới King Landing. Chấm ngoặc kép, nói chuyện phiếm một hồi về sau, thấy thê tử mặt lộ vẻ mệt mỏi. Bravo, Hải Vương đại nhân ra hiệu đám hầu gái tiến lên hầu hạ nàng tắm rửa nghỉ ngơi. Mà bản thân hắn thì dậm chân rời khỏi phòng, đi hướng hành lang bên ngoài đại sảnh phương hướng. Một vị thân thể thẳng tắp ria mép trung niên lặng yên chui ra. Đồng thời cùng sau lưng hắn, im hơi lặng tiếng, nhưng Hải Vương lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Chiến cuộc còn tại giằng co. Sứ Vêu người bị hù dọa, từ đầu đến cuối không chịu xuất toàn lực. Ria mép trung niên nhẹ giọng báo cáo, trong thời gian ngắn có phá cục khả năng sao? Hải Vương bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại hỏi, trừ phi chúng ta lại xúi dục một thế lực, cái này cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta phái binh quấy rối Stormland thế nào? Đại nhân, cái này vô dụng. Baratheon chú đóng ở Stormland quân đội không ít, như vậy nếm thử lần nữa liên hệ Don. Don, ha ha, chấm ngoặc kép, một hỏi một đáp đối thoại tất cả đều là liên quan tới một mảnh khác đại lục ở bên trên chiến sự. Nghe phe mình như cũ chiếm cứ chủ động, chỉ là Hải Vương Ferrego Anterion lông mày lại lặng yên nhăn lại. Tâm tình cảm thấy nặng nề. Cục diện cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Vốn cho rằng lần này xúi dục Sứ Vêu hành vi sẽ nhất cử đánh vỡ Westeros trước mắt giằng co. Lại không muốn bên kia chiến tranh liền phảng phất một chỗ tĩnh mịch vũng bùn. Rơi vào về phía sau làm sao dãy rủa đều không tránh thoát. Vì sao lại như vậy chứ? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Hoặc là nói, từ lúc trận chiến tranh này sau khi bắt đầu, rất nhiều chuyện hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Tay cầm Targaryen chính thống huyết mạch cờ xí, vốn cho rằng quân đội đăng lục về sau, coi như không có vung cánh tay hô lên thu hoạch đại lượng duy trì tình huống phát sinh, cũng hẳn là có thật nhiều lãnh chúa đầu nhập vào. Tiếp theo đem cái kia phim cổ lão thổ địa bên trên quý tộc giai cấp phân liệt ra đến. Như cùng bọn hắn bên kia lịch sử bên trong Blackfyre phản loạn thế nhưng không rõ ràng là thế nào. Rõ ràng là cướp mà đến vương vị. Cái kia Baratheon thống trị vậy mà như thế kiên cố. Lại giảo hoạt lợi dụng tín ngưỡng vấn đề đến bài xích bọn hắn. Thậm chí cả bắt đầu liền phi thường bất lợi. Cùng lúc đó, vốn hẳn nên thuộc về minh hữu hàng ngũ người đon vậy mà cũng phản bội bọn hắn. Lựa chọn đứng ở một bên quan sát, duy nhất đáng giá an ủi là Baratheon cũng không buông lỏng đối đòn biên cương phòng bị. Bởi vậy bị kiềm chế đại lượng binh lực, không phải chiến cuộc đối bọn hắn sẽ càng thêm bất lợi. Hải vương không rõ ràng vì cái gì người đòn chọn quan sát, nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán được, bọn hắn có thể là không coi trọng kết quả của cuộc chiến tranh này. Mà đòn kẻ thống trị Doran thân vương lại luôn luôn cẩn thận. Chỉ là người đòn tốt xấu cùng Targaryen gia tộc Viserys vương tử ký kết qua hôn ước. Nói quan sát liền ngắm nhìn quyết định thật đúng là làm cho không người nào có thể tiếp nhận a. Bất quá cũng may mắn ở đây. Làm cái kia Viserys bị địch nhân tù binh về sau. Bọn hắn có thể không có ảnh hưởng gì biến thành người khác tuyển duy trì. Mà không cần quan tâm người đòn bất mãn, thậm chí bởi vậy còn thu hoạch được một nhánh hơn 10.000 quân đội Golden Company duy trì. Chỉ là đặt ở cái kia khổng lồ chiến tranh bên trong. Cái này một vạn người cũng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại để cục diện trở nên phức tạp hơn, nguyên bản quân đội liên minh cấu thành liền rất hỗn loạn. Tham dự thế lực nhiều liền càng trước vướng víu. Chín đại Free City lẫn nhau ở giữa có thể xưng không lên hài hòa. Trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, mà lúc này ở giữa dài, có nhiều vấn đề đã bại lộ ra. Bổ cấp phân phối, điều binh tác chiến, lẫn nhau hợp quân cân đối. Đủ loại quân sự cử động thường thường hạ đạt cũng rất khó viên mãn hoàn thành. Vốn là lẫn nhau có chỗ cừu hận mấy cỗ thế lực trong lúc này quan hệ càng thêm kém cỏi. Mà trước đây không lâu cái kia người cô ho đột nhiên toàn diện rút khỏi chiến cuộc tình huống càng. Làm cho loại này chỉ huy độ khó đạt tới đỉnh núi cao. Vì cái gì nguyên bản kiên định minh hữu lại đột nhiên rút lui? Có phải là nhận cái gì làm khó dễ? Hoặc là phát hiện cái gì? Không có người biết được tình huống cụ thể. Liền xem như không ngừng điều động người truy vấn. Những người cô ho đó cũng chưa từng lộ ra mảy may ý. Chỉ là thái độ phi thường ác liệt. Nguyên nhân tìm không thấy. Nhưng người cô ho tạo thành ảnh hưởng lại rất nghiêm trọng. Sĩ khí bởi vậy giảm mạnh. Lại tăng thêm nguyên bản liền có đủ loại vấn đề. Đã nghiêm trọng đến quân đội liên minh sắp tan rã tình trạng. May mắn là, tại xứ Vêu phương diện, bọn hắn lấy được nhất định tiến triển. Nhưng mà không may, cái này tiến triển cũng không có đạt thành mục đích của bọn hắn. Liên quan tới trận kia chiến tranh, văn bản bên trên báo cáo căn bản nhìn không ra cái gì đến. Lải nhải miêu tả để Ferrego Antarion rất cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng hắn rõ ràng hiểu rõ chuyện này mang tới hậu quả. Đó chính là vốn là rất khó khăn chiến tranh, bây giờ đã rất khó lại kiên trì xuống dưới. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, bước chân lại không vội không chậm, đến cửa đại sảnh về sau, nhìn chăm chú lên ngoài cửa cái kia mông lung mưa to. Vị này Braavos Hải Vương đại nhân mặt không thay đổi trầm mặc một lúc sau. Đột nhiên mở miệng nói, phu nhân ta phi thường tưởng niệm con của chúng ta, có lẽ cùng vương tọa sắt nói điều kiện thời điểm đã đến. Nói điều kiện? Có thể cùng địch nhân nói cái gì dạng điều kiện không cần nói cũng biết. Hải vương sau lưng một mực đi theo vị kia trung niên diêm mép nghe vậy tinh thần chấn động. Ngài là nói, chúng ta rút khỏi trận chiến tranh này. Không sai, nhưng chúng ta không thể hướng cô ho như thế minh xác rút lui. Miễn cho cái khác thành bang bất mãn. Hải vương đại nhân trả lời, chúng ta cần nhất định ngụy trang. nói là miễn cho người bên ngoài bất mãn, nhưng trên thực tế vị này có ý tứ là trước khi rời đi hố quân đội bạn một thanh chín đại Free City lính nhau, quan hệ trong đó rất vi diệu, cạnh tranh lẫn nhau, là địch nhân thời gian từ đầu đến cuối nhiều hơn minh hữu. Ta sẽ liên hệ đảo Stepstone hải tặc đến tập kích chúng ta. Diemep có ý riêng đáp lại, không chỉ là hải tặc, Ferrego Anterion phân phó nói, còn có cái kia Stannis Baratheon hạm đội, cũng muốn liên lạc thỏa đáng. Nói đến đây, vị này Braavos hải vương đại nhân nhịn không được lắc đầu thở dài. Chiến tranh rõ ràng là thua, nhưng lại có thua lý do. Cái khác không nói, cái kia thống lĩnh vương thất hạm đội Stannis liền để hắn có loại phi thường khó chơi cảm giác. Rõ ràng dưới trướng chiến hạm không có nhiều, lại có thể cùng Braavos dây dưa lâu như vậy. Tuy nói từ đầu đến cuối ở vào hạ phong, nhưng Westeros cũng không am hiểu hải chiến thế nhưng là có tiếng. Mà bọn hắn Braavos tại cái này vô số năm qua, lại lấy trên biển cường hãn quân lực mà nổi danh trên đời. Cả hai ngạnh thực lực căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng mà, có lẽ ban đầu lựa chọn của ta chính là sai lầm. Chiến cuộc bất lợi, đại bút tài phú cùng tài nguyên tất cả đều mất đi. Thậm chí liền nữ nhi đều giữ tại trong tay địch nhân. Cẩn thận suy tư, hải vương đại nhân miễn không được bản thân hoài nghi, thậm chí tâm tình sa sút. Cuộc mua bán này thực tế là thiệt thòi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.